Chương 33, Huyền Minh giáo chu ban thưởng. Cái gì? Tố Tâm sắc mặt đại biến, trong mắt bắn ra vẻ khiếp sợ. Nàng vô ý thức chuyển mắt nhìn lại, ở sau lưng nàng, hai thân ảnh cùng nhau đi ra, loại kia thong dong lạnh nhạt tư thái, nhìn qua thật sự là tựa như tiên tử. Chủ yếu nhất chính là, các nàng mi tâm bên trên cái kia chói mắt kim văn, để trong lòng nàng hận ý không ngừng kéo lên. Vì cái gì các nàng sẽ là kim văn? Tựa hồ biết rõ trong lòng nàng nghi hoặc, Khương Ly hướng nàng nhìn lại, lộ ra một cái xinh đẹp nụ cười. Tố Tâm, đã lâu không gặp, một mực đến đều muốn hảo hảo cảm ơn ngươi, hôm nay cuối cùng có cơ hội. Cảm ơn nàng. Tố Tâm ở trong lòng cười lạnh, một mặt đề phòng nhìn xem hướng nàng đi tới Khương Ly. Nàng là ước gì giết nàng mới là đi. Đại Trúc không nói gì, tựa hồ ba nữ ở giữa minh tranh ám đấu đều không có quan hệ gì với hắn. Khương Ly ôm thú nhỏ, đi đến Tố Tâm trước mặt, nét mặt vui cười như hoa, ánh mắt nhưng lạnh giá đến dọa người. Nàng thân thể hơi nghiêng về phía trước, chậm rãi tới gần Tố Tâm. Động tác như vậy, lại làm cho Tố Tâm lưng cứng đờ, hồn lực kém chút khắc chế không được liền muốn đánh ra tới. Nếu không phải ngươi đem những người kia đều đưa đến trước mặt ta, ta cái này kim sắc sát lục văn, còn có thanh nguyện đều không dễ như vậy đạt được. Khương Ly tại bên thai nàng lờ mờ một câu. Tố Tâm ánh mắt lăng lệ như đao, tràn đầy hận ý nhìn về phía nàng. Nếu là ánh mắt có thế giết chết người, sợ rằng Khương Ly trên thân đã sớm bị nàng đâm đến thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng, Khương Ly nhưng không thèm để ý chút nào, chậm rãi kéo ra khoảng cách của hai người, ánh mắt tựa như không có ý đảo qua Tố Tâm giữa lông mày. A, ngươi làm sao còn là Ngân Văn giáo chủ cũng đã có nói, giết chóc ít nhất người, sẽ Khương Ly ra vẻ kinh ngạc một phen, lại che lại miệng của mình, hướng về phía nàng mềm mại đáng yêu cười một tiếng, quay người rời đi. Tố Tâm biến sắc, toàn thân tựa như rơi vào trong hầm băng, lạnh đến phát run. Mới vừa rồi bị Khương Ly khó thở, nàng đều quên đi cái này một gốc dạ. Hai kim một bạc, nàng muốn bị đào thải sao? Đào thải hạ chàng không muốn, nàng mới là Huyền Minh giáo mệnh trung chú định thiên nữ, nàng không nên bị đào thải lên xe. Đại Trúc âm thanh lạnh lùng nói, hoàn toàn không cách nào phản kháng, Tố Tâm bị đẩy lên xe. Khương Ly cùng Thanh Uyển muốn lộ ra nhẹ nhõm nhiều. Chỉ là, thấy được nàng hốt hoảng bộ dáng, Thanh Uyển có chút không đành lòng. Nàng không sao chứ? Nàng vốn cho rằng có khả năng rút đến thứ nhất, lại không nghĩ hạng chót. Sau khi trở về, Khương Ly nhìn nàng một cái, cười lạnh nói, lần sau nàng đem đao đâm vào ngươi ngực lúc, có lẽ ngươi có thể quan tâm hỏi nàng một câu, tay của ngươi có đau hay không? Thanh Uyển gương mặt đỏ lên, cụp mắt đóng chặt miệng. Nàng biết rõ, Khương Ly là tại châm chọc nàng. Nhưng là trong lòng có lương tri, cũng có sai sao thiện lương vô tội, nhưng là nếu có ranh giới cuối cùng, không điểm mấu chốt thiện lương, sẽ chỉ hại người hại mình. Khương Ly nhàn nhạt nói câu, liền nhắm mắt dưỡng thần. Tố Tâm lần lượt khiêu khích, để nàng từ bỏ kế hoạch ban đầu, muốn tại trước khi đi, đem Tố Tâm giải quyết. Phía trước, nàng đối Tố Tâm làm ra, chỉ là tiền lại thôi. Tiếp xuống trở lại Huyền Minh giáo về sau, mới là vở kịch đăng tràng. Nàng yếu Tố Tâm tận mắt thấy, chính mình khát vọng nhất đồ vật, cách mình càng ngày càng xa. Nàng sợ nhất sự tình, giáng lâm trên người mình. Đánh rắn đánh bảy tấc, báo thủ cũng giống như vậy. Muốn tại giết nàng phía trước, phá hủy nàng khát vọng nhất tất cả, để nàng tại trong tuyệt vọng chết đi. Càng để ý cái gì, liền càng để ngươi mất đi, mới có thể để người cảm thấy đau về phần thoát thân. Khương Ly không đội. Không phải còn có hai cái thiên nữ cạnh tranh vẫn còn tiếp tục, chỉ cần cho nàng một tia cơ hội, nàng liền sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Huyền Minh giáo đến, Khương Ly ba người trước trở về phòng của mình đi rửa mặt một phen, mới đi thấy giáo chủ. Thú nhỏ, bị Khương Ly đặt ở trong phòng. Trước mắt mà nói, nơi này còn là an toàn. Tham gia giáo chủ lần nữa nhìn thấy cái kia bôi phấn Huyền Minh giáo giáo chủ, Khương Ly y lì nguyên cảm thấy trên người hắn dày đặc quỷ khí. Bất quá, nàng thời khắc này lực chú ý không đang dạy chủ thân bên trên, mà là tại sắc mặt cực độ khó coi Tố Tâm trên thân. Cười cười, Khương Ly trong nội tâm xấu xa nghĩ, sợ rằng trước đó, nàng đều một mực tại lo lắng cho mình hạ chẳng đi. Hai kim một bạc. Giáo chủ thản nhiên nói. Tố Tâm nghe xong lời này, lập tức quỳ trên mặt đất, cầu khẩn nói, giáo chủ, lại cho ta một cơ hội đi. Giáo chủ không để ý đến nàng, mà là hề phải đối với các nàng ba người giơ tay lên. Đột nhiên, Khương Ly cảm thấy mình mi tâm xuất hiện một hồi hấp lực, sát lục văn bị hút ra, hướng giáo chủ trong tay bay đi, không biết nàng như thế, Thanh Uyển cùng Tố Tâm cũng là như thế. Sát lục văn bị hút đi về sau, các nàng mi tâm đều khôi phục thành chân bóng một mảnh. Chẳng lẽ, sát lục văn trừ ghi chép nhân mạng bên ngoài, còn có mặt khác tác dụng? Khương Ly rất bình tĩnh ở trong lòng phỏng đoán. Nàng nhìn thấy tại giáo chủ trong lòng bàn tay, hai kim một bạc sát lục văn đang không ngừng xoay tròn. Đột nhiên, giáo chủ đem giết chóc văn thu vào, ánh mắt nhìn về phía Tố Tâm. Ngươi bị loại. Ngữ khí của hắn bình thản đến không có một tia gợn sóng. Giáo chủ, lại cho ta một cơ hội để ta lại tiến vào thiên quật, ta có thể giết ra kim văn. Tố Tâm đau khổ cầu khẩn. Giáo chủ cười nhạo một tiếng. Đột nhiên, hắn đưa tay vung lên, một cỗ lực lượng bao phủ tại Tố Tâm trên thân. Nàng bị lực lượng này trói buộc, đột nhiên mặt lộ vẻ hoảng sợ, ngã trên mặt đất, thống khổ kêu to lên, a tiếng kêu của nàng thê lương, cuốn rúc vào trên đất thân thể không ngừng lăn lộn, lộ ra thống khổ không chịu nổi. Tố Tâm linh khiếu bị cưỡng ép mở ra, Khương Ly lần nữa tận mắt nhìn đến linh vũ hồn bị bóc ra vốn là túc chủ một màn. Mà Tố Tâm hồn lực, cu nở dê tại bị không ngừng rút đi, ở một bên lơ lửng ngưng tụ thành hình cầu. A giáo chủ tha ta a Tố Tâm thống khổ bộ dạng, để Thanh Uyển có chút không đành lòng, đem đầu bỏ qua một bên lại không nhìn. Khương Ly nhưng một mực nhìn lấy nàng chỗ gặp tất cả, đem nàng vẻ mặt thống khổ đều khắc vào đáy mắt đang tính kế người khác phía trước, liền muốn có bị người khác tính toán giác ngộ. Thắng thua, thật là dựa vào trí thông minh. Đại điện bên trong, Tố Tâm trên thân bị rút ra linh vũ hồn, dữ tợn mà dãy rủa, nàng nhưng chỉ có thể tiếp nhận tất cả. Làm tất cả bình ổn lại về sau, nàng đã thoi thoát. Nàng phế. Khương Ly nhìn Tố Tâm một cái, liền phải có kết luận. Tất cả linh vũ hồn bị rút ra, cơ sở linh khiếu bị hủy, trung thân không thể tu luyện, hồn lực cũng bị rút đi. Hiện tại Tố Tâm, quả thực so với người bình thường còn muốn suy yếu. Đem nàng kéo đi xuống, thu xếp tại Khanh Diệu Phường. Giáo chủ phân phó một câu. Lập tức, liền có huyền minh giáo đệ tử đem ngất đi Tố Tâm kéo xuống. Khương Ly chú ý tới, Thanh Uyển đang nghe Khanh Diệu Phường thời điểm, thân thể run rẩy một cái. Cẩn thận hồi tưởng một phen, nàng nhớ lại, Thanh Uyển từng đề cập qua, thất bại thiên nữ, sẽ biến thành phế nhân, nếu chân chính thiên nữ không muốn thu lưu, liền sẽ bị ném đến Khanh Diệu Phường bên trong đi hầu hạ huyền minh giáo các nam đệ tử. Hồn lực cùng linh vũ hồn, các ngươi lựa chọn một, xem như đối các ngươi ban thưởng. Giáo chủ âm thanh âm lãnh nói. Thanh Uyển hô hấp trì trệ. Ngước mắt nhìn về phía cái kia nguyên bản thuộc về Tố Tâm linh vũ hồn cùng hồn lực.